Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, mây trên trời. 6/10. Là Minh Chủ ném một cái rớt nhìn tăng thêm. Trên trời mây đen, cháy đen thi thể. Thu Độ Cổ nghi hoặc nhìn về phía bầu trời, lại nhìn không ra manh mối gì tới. Ầm ầm, mà tại lúc này, có một tiếng sấm rền nổ vang. Phương Nguyệt lập tức sắc mặt biến hóa, lo lắng địa hướng trên trời nhìn. Lôi điện vừa vặn hướng nơi xa rơi đi, rơi vào một cái còn không chạy ra Giang Vân Chùa người trên thân. Tại chỗ thi thể cháy đen, ngã xuống đất, sau đó, rất nhanh một lần nữa bò lên, gào thét một tiếng, liền hướng bên này vọt tới. Ngươi nhìn, liền là cái đồ chơi này, đây mới là ngươi muốn đối phó đồ vật. Không cần Phương Nguyệt nói, Thu Độ Cổ đã tại quan sát cháy đen thi thể. Hắn mắt thấy cháy đen thi thể sinh ra, đối Phương Nguyệt lời đã tin mấy phần. Tóc dài đao chém tới, không mấy lần liền đem yếu ớt cháy đen thi thể chặt thành vài đoạn. Nhẹ nhõm giải quyết, liền xem như trên trời mây đen chế tạo quỷ dị, cũng không có nghĩa là ngươi không có hiểm nghi. Nếu như ngươi thật trong sạch, cũng không cần trốn, chờ xử lý xong việc này, lại tìm ngươi tra hỏi. Thu Độ Cổ là rất kỳ quái Phương Nguyệt vì cái gì biết hắn. Bởi vì hắn căn bản chưa thấy qua Phương Nguyệt. Gặp Thu Độ Cổ muốn đi, Phương Nguyệt vội vàng đem hắn ngăn lại. Chỉ riêng giết những cái kia cháy đen thi thể là vô dụng. Mây trên trời mới là chế tạo cháy đen thi thể mấu chốt. Loại kia thiểm điện, tại giết chết nhân loại về sau, sẽ trực tiếp đem người chuyển hóa làm cháy đen thi thể. Đáng tiếc ta không biết bay. Nếu không ngược lại là nghĩ đi lên xem một chút bên trong đến cùng có cái gì. Nguyên lai là dạng này, đang nghe qua Phương Nguyệt tình báo về sau, Thu Độ Cổ nhíu nhíu mày, tóc đem hắn bọc thành một cái hình cầu. Sau đó cầu mọc ra căn, căn bắt đầu như đại thụ hướng lên sinh trưởng, đưa bóng hướng bầu trời đẩy đi, không bao lâu liền tiến vào trong mây đen. Phương Nguyệt lập tức ngây ra một lúc. Hắn biết mây đen hàng độ cao so cái khác mây thấp rất nhiều, là tầng trời thấp trạng thái. Nhưng hắn không nghĩ tới Thu Độ Cổ biết cái này sao quả quyết. Bọc lấy tóc liền xông vào. Do dự một chút, Phương Nguyệt không bỏ hắn lưu lại đại thụ đi lên trời, mà là chờ A Minh sau khi trở về, mang theo Bạch Tiểu Nhã cùng hắn tránh về Giang Vân Chùa dưới mái hiên, hướng trước đó cứu ra A Minh gian phòng nhìn lại. Bên trong máu tươi nhuộm đỏ vách tường, thi thể chồng chất cùng một chỗ, đã không có người sống. Trong lúc này, Phương Nguyệt nhìn thấy trên mặt đất cây kia tóc đại thụ, sẽ còn tự mình di động, như cái thang giống như. Hẳn là phía trên có phát hiện gì? Chúng ta tại cái này chờ hắn làm gì? Bạch Tiểu Nhã mặt không thay đổi hỏi. Thu Độ Cổ, kia là Thu Độ Cổ. Người quên ta muốn biết rõ ràng tấm da dê chuyện. Hắn cộng tác Mã Thiếu Khổ muốn ta tấm da dê, đặt một cái bẫy, còn muốn chơi chết ta. Nếu như ta ở chỗ này vạch trần Mã Thiếu Khổ, sự tình chẳng phải trở nên đơn giản nhiều. Ngoặc kép, tùy ngươi thích. Trong lúc này, Phương Nguyệt cùng A Minh nói Bạch Tiểu Nhã cùng Bạch Tố Ác sự tình. A Minh lập tức bị đả kích lớn, đang hỏi lập trường thời điểm. A Minh do dự một chút, nói: ta tham dự đại tiểu thư cùng lão đại đấu tranh. Nếu như đại tiểu thư cần ta trợ giúp, tùy thời có thể lấy tìm ta. Ta nhất định sẽ không lộ ra bất kỳ tin tức gì cho lão đại. Phương Nguyệt sờ lên cái cằm. Huynh đệ, ngươi cái này lập trường thế nhưng là nguy hiểm nhất. Dù cho chúng ta bên này không thèm để ý, Bạch Tố Ác bên kia cũng sẽ cho rằng ngươi là cỏ đầu tường nghiêng ngả. Hai bên đều không lấy lòng nha. Ngoặc kép, hai bên đều là ta người trọng yếu. Ta không cách nào làm được triệt để giúp một bên nào, hoặc là đối một bên nào làm như không thấy. A Minh thống khổ nói. Phương Nguyệt nhún vai. Đối cần phiền não nghiêm túc như thế người, thâm biểu đồng tình. Mắt nhìn Bạch Tiểu Nhã, nàng lại một điểm biểu thị đều không có. Tựa hồ vô luận A Minh làm thế nào, nàng cũng không đáng kể. Tại ba người cho tới cái này thời điểm, trước mặt tóc cây, rốt cục lại có mới động tĩnh. Nó bắt đầu kịch liệt run rẩy. Ngay tại Phương Nguyệt ba người nghi hoặc thời khắc, vèo một cái một bóng người từ trên cây, từ trong mây đen, ngã quỵ xuống tới. Phương Nguyệt vội vàng đi lên đưa tay tiếp được bóng người. Lúc này mới miễn cho bóng người trực tiếp ngã chết. Mắt nhìn bóng người, quả nhiên là Thu Độ Cổ. Lúc này Thu Độ Cổ lợi hại. Cùng Phương Nguyệt thời điểm chiến đấu, hắn chỉ có khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Hắn lúc này, toàn bộ trong mồm tất cả đều là chảy xuôi máu tươi. Cả người hai mắt đều tại trắng dã. Phảng phất tùy thời đều muốn quy thiên. Liên thủ hội công chức, vô dụng như vậy sao? Phương Nguyệt đập đi xuống miệng, có chút bất mãn mà nói. Nhưng hắn cũng không biết. Nhưng thật ra là hắn bỗng nhiên một cái rất mấu chốt tin tức. Cho nên mới sẽ cảm thấy Thu Độ Cổ yếu. Đó chính là cường độ thân thể. Phương Nguyệt tại đồng bộ nhân vật trò chơi thời điểm, tại trong hiện thực là có thực sự hậu thiên nhị lưu cảnh thực lực. Mà những người khác, kỳ thật trên bản chất, vẫn là người bình thường. Phần lớn người, đều là lấy người bình thường thể chất, tại sử dụng quỷ vật, cho nên mới có thể trở thành liên thủ hội công chức. Trở thành cường giả, nói cách khác, mạnh không phải người, mà là quỷ vật, mà Phương Nguyệt là người mạnh. Trong tay chỉ có không cách nào tăng lên thực tế sức chiến đấu tấm da dê quỷ vật. Tương đương với không có quỷ vật. Hai cái này, là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Thu Độ Cổ thức tỉnh mấy lần. Tại lại một lần sấm sét vang dội bên trong. Hắn rốt cục triệt để tỉnh táo lại. Mở mắt nhìn thấy, là ngáp một cái Phương Nguyệt. Là ngươi, ngươi còn không rời đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Người đã tỉnh a, ta không rời đi, đó là bởi vì ta có việc tìm ngươi. Ta còn không xác định ngươi có phải hay không quỷ dị. Coi như không phải, ta cũng không nghĩa vụ giúp ngươi. Lời tuy như thế, nhưng Thu Độ Cổ vẫn là rất nhanh chú ý tới mình nhận lấy chiếu cố. Nghỉ ngơi rất tốt, ngữ khí cũng liền hòa hoãn xuống tới. Vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng giúp ta? Nghe Phương Nguyệt Hoa. Thu Độ Cổ nhíu nhíu mày. Hắn nghĩ đến Phương Nguyệt trước đó thực lực đáng sợ. Chần chừ một lúc dưới. Nói, nếu như ngươi có thể giúp ta cùng một chỗ giải quyết trên trời đồ chơi. Ta liền đáp ứng tại đủ khả năng phạm vi bên trong. Giúp ngươi một chuyện, trên trời đồ chơi. Phương Nguyệt hơi ngẩng đầu. Trước đó cái đồ chơi này sấm chớp rền vang lợi hại. Thế nhưng là không biết có phải hay không là bởi vì người sống toàn tránh dưới mái hiên. Không ai có thể bổ. Nó liền an phận không ít. Ta không thể đi lên. Phương Nguyệt buông tay. Ta dùng biến hóa tóc. Mang ngươi đi lên. Nhưng kia lôi điện. Ta không biết có thể hay không kháng trụ. Đến phía trên. Đó cũng không phải là một tia chớp xuống tới. Mà là toàn bộ lôi vân đều che kín lôi điện. Loại này lôi điện. Cùng rơi xuống lôi điện, là một cái tính chất, đều là có thể đem người chuyển hóa làm cháy đen thi thể tồn tại. Phương Nguyệt thực sự không muốn cầm sinh mệnh đi làm thí nghiệm. Không có chuyện gì, ta dùng, biến hóa tóc, làm không dẫn điện khôi giáp cho ngươi. Ngươi tại khôi giáp bên trong, liền không có việc gì. Ta trước đó liền là làm như vậy. Ngoặc kép, trước ngươi không phải rớt xuống sao? Vẫn là ta tiếp được ngươi. Kia là bị trong lôi vân đầu kia quỷ dị gây thương tích. Cùng bị lôi điện đánh xuyên là hai việc khác nhau. Cái này, giống như có thể thực hiện. Nếu như có thể giải quyết tấm da dê sự tình, Phương Nguyệt cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá, Phương Nguyệt có một cái yêu cầu. Chờ đến tối, chúng ta lại hành động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.